Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3274. Chương 3274. Xảo trá. Bạch sư đệ, trước đó đúng là sư huynh không đúng. Ở đây cho ngươi nhận cái sai. Chuyện hôm nay liền đến này là ngừng. Mà lại lần này tại Xích Lâm Hải bí cảnh thời gian còn lại bên trong, ta tuyệt sẽ không lại tìm ngươi phiền phức. Như thế nào? Không thể không nói, Tào Mặc Nham mặc dù quái đản bá đạo, nhưng cũng là cái co được giãn được nhân vật. Tại biết mình đã không chiếm được lợi ích tình huống phía dưới, cũng không để ý cho Bạch Vũ Triết nhận cái sai. Bảo vật trọng yếu a, đây chính là hắn về sau tu luyện tài nguyên. Xem ra Tào sư huynh lựa chọn là con đường thứ nhất. Khi ta đem ngươi mài gần chết, sau đó cho ngươi thêm uống vào một số đặc thù độc dược, ngươi thời gian còn lại bên trong cũng giống vậy tìm không được ta phiền toái gì. Mà lại ở chỗ này cái ảo cảnh bên trong ngươi cũng sẽ không có cái gì uy hiếp tính mạng. Bạch Vũ Triết căn bản không tiếp Tào Mặc Nham gốc ra, mà là phối hợp nói, ngữ khí lộ ra rất nhẹ nhàng. Tào Mặc Nham sắc mặt một mảnh xanh xám. Bạch Vũ Triết rất hiển nhiên sẽ không tiếp nhận điều kiện của hắn. Kỳ thật hắn thật đúng là suy nghĩ nhiều. Lúc trước Bạch Vũ Triết tại Hòa Chân các cổng bán linh đan, hắn ra không nói lời gì cho Bạch Vũ Triết trừ cái bô ỉa sau đó, Bạch Vũ Triết liền không nghĩ tới sẽ cùng người này có cái gì tốt đẹp quan hệ. Lần này lại là chủ động muốn cướp chính mình đồ vật. Còn cứ như vậy toán rồi, làm sao có thể? Tốt, rất tốt. Hôm nay coi như ta Tào Mặc Nham cắm. Ta đem bảo vật để dưới đất. Tại ta rời đi huyễn trận trước đó, không cho phép công kích. Nếu không liền trực tiếp hủy đi những vật này. Tào Mặc Nham hận hận nói. Sau đó đem chính mình chữ vật khí bên trong một bộ phận đồ vật đổ ra. Hắn lấy ra đồ vật cũng không tính ít. Tuyệt đại số đều là một số kỳ hoa dị thảo dược liệu loại. Trên thực tế tại bí cảnh bên trong cầm tới bảo vật, đại đa số cũng chính là những vật này. Tào Mặc Nham lấy ra những vật này, cộng lại có chừng một mai chủ thần đan giá trị đi. Mà chính hắn liền đứng tại bên cạnh, ra hiệu Bạch Vũ Triết đình chỉ công kích, để hắn tìm tới rời đi huyễn trận phương pháp. Sau đó mới khiến cho Bạch Vũ Triết đem những này đồ vật lấy đi. Tào sư huynh, không muốn luôn luôn vũ nhục người khác trí thông minh. Kỳ thật trên thế giới này có đầu óc cũng không chỉ có ngươi một cái. Bạch Vũ Triết trong giọng nói mang theo nồng đậm ý trào phúng. Vậy ngươi muốn như thế nào? Để ta đem đồ vật trước cho ngươi. Có thể vạn nhất ngươi đổi ý đây. Tào Mặc Nham lập tức tức giận nói. Không chỉ là vấn đề này, sự để ý của ta là, ngươi đem chính mình chữ vật khí chung tất cả mọi thứ đều đổ ra. Đến cùng có những thứ đó là bí cảnh chung thu hoạch. Chính ta sẽ phán đoán, về phần làm sao rời đi, ngươi trừ tin tưởng ta bên ngoài còn có khác biện pháp sao? Hoặc là nói chờ ngươi tìm được rời đi ảo cảnh phương pháp sau đó. Một tay lấy đồ vật thu nhập chữ vật khí sau đó đào tẩu. Bạch Vũ Triết cười lạnh nói. Dù sao đã đắc tội, Bạch Vũ Triết cũng không quan tâm đắc tội ác hơn một số. Dù sao hắn chính là không tin Tào Mặc Nham người này. Vừa rồi loại tình huống kia phía dưới lập tức liền có thể cúi đầu. Loại tính cách này cũng không giống như là có cái gì giới hạn thấp nhất người. Thật muốn nói không thông. Hắn không ngại đem Tào Mặc Nham đánh cái gần chết, để hắn tiếp xuống 4 cái tháng sau tại huyễn trận bên trong vượt qua. Dù sao cũng không tính phạm quy. Tốt, Bạch Vũ Triết, xem như ngươi lợi hại. Tào Mặc Nham sắc mặt vô cùng âm trầm, sau đó liền định đem chữ vật khí bên trong đồ vật đều cho đổ ra. Nhưng trong lòng thì nghĩ đến, Bạch Vũ Triết coi như muốn chọn lựa ra đồ vật đến, cũng nhận được chính mình phụ cận tới đi. Đến thời điểm, mình cơ hội liền đến. Cho dù là hiện tại, Tào Mặc Nham cũng y nguyên còn không có từ bỏ.